Trước đó, Tân Vi Giới đã ra hiệu cho tất cả quân sĩ tuần mục tiếp tục nghỉ ngơi ở lầu canh. Nghênh đón quân đội không cần nhiều người, mà trong tình huống này, bất kỳ tướng lãnh nào cũng sẽ ra lệnh cho quân sĩ của mình nghỉ ngơi. Đặc Khinh! Nhìn thấy quân đội răng nanh nhọn càng lúc càng tới gần, Tân Vi Giới đột nhiên nhổ mấy bãi nước miếng xuống đất. Sao vậy? Lâm Tịch hơi khó hiểu chỉ ông ta, nhẹ giọng hỏi. Khi hắn cùng với Khang Thiên Tuyệt ra khỏi lầu canh, rõ ràng tâm tình của Tân Vi Giới rất là khác so với lúc này. Có thể nói là hiện giờ Tân Vi Giới rất là tức giận, không hề che giấu. Bên quân Long Xà có tất cả là 5 loại ngựa: Vân Lô, Ải Cước Hắc Mao Câu, Tha Duệ Hôi Mã, Hoàng Tông Mã, Phi Long Câu. Sắc mặt Tân Vi Giới rất là khó coi, nhưng vì Lâm Tịch muốn biết nhiều thứ hơn nên ông ta kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. Sức bật và thể lực của Vân Lô là mạnh nhất, hình thể cũng lớn nhất, dùng cho trọng kỵ. Ải Cước của Hắc Mao Câu sức chịu tốt, năng lực hành quân trong sườn núi rất là tốt nhất, có thể uống nước bẩn, đặc biệt là dùng khi nặn lội đường xa. Tha Duệ Hôi Mã có sức chịu đựng và thể lực tốt, nhưng mà hình thể khổng lồ, tương đối cồng kềnh, tốc độ rất là chậm, chuyên dùng để kéo xe vận chuyển lương thảo vào quân giới. Hoàng Tông Mã là quân mã bình thường, có thể dùng để tiến công trên đất bằng, nhưng mà không thể vào rừng. Mà hơn nữa, trong núi rừng biên quân Long Xà có nhiều loại sâu và kiến, chuyên cắn người cưỡi ngựa, nên Hoàng Tông Mã chỉ có tác dụng lớn khi sử dụng ở thảo nguyên rộng rãi thôi. Phi Long Câu là loại ngựa dùng nhuyễn giáp bảo vệ, tốc độ và sức chịu đựng tương đối tốt, không sợ núi rừng, nhưng mà khả năng mang vác vật nặng không tốt. Nếu như bắt loài ngựa này chạy nhanh một khoảng thời gian, chúng sẽ phun ra khí trắng và có bọt nước ở ngay miệng, rất dễ nhìn thấy. Vì quân đội Vân Tần không còn cách xa, nên Lâm Tịch có thể dễ dàng nhìn thấy miệng mép của đám Phi Long Câu như thế nào. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy đúng là ở vùng núi đất trắng nước đen này còn có rất nhiều điều mình cần phải học hỏi. Đồng thời, hắn ta cũng thay đổi cách nhìn đối với Tân Vi Giới, biết rằng mặc dù đối phương ngay thẳng nhưng mà tâm tư cũng rất là sạch trơn. Muốn tìm một lý do nào đấy không khó, cho nên mặc dù chúng ta biết bọn họ không phải là chạy đường dài tới, thậm chí có thể dừng lại ở đâu đấy mà xem chúng ta giao chiến mà không xuất binh cứu viện, nhưng mà chúng ta không thể trị tội bọn họ được, có phải không? Lâm Tịch lập tức không còn chút hào cảm nào với quân đội này, quay đầu nhìn Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt không lên tiếng, chỉ lạnh lùng gật đầu. Nếu như là không thể trị tội, vậy thì có trở mặt cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Vậy thì chúng ta đừng ngại chịu đựng thêm, để lúc cần trở mặt hãy trở mặt. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt ngẩn ra, cả hai đồng thời một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt trông rất là bình tĩnh nhưng lại đầy lạnh lùng hiện giờ của Lâm Tịch. Một đêm này, họ đã cảm thấy được khí chất thiết huyết và tính cách dũng cảm trên thiếu niên người trẻ tuổi này. Mà bây giờ họ càng hiểu được, so với những người trẻ tuổi non nớt kia, Lâm Tịch càng thông minh, trầm lãnh và tỉnh táo hơn rất là nhiều. Đội quân răng nanh nhọn chỉnh tề dị thường xông lên sườn núi. Thấy thi thể huyệt man kia cùng với vết tích của một trận thảm chiến xung quanh, tất cả quân sĩ răng nanh nhọn phía sau Trầm Ngâm Tụ đều cảm thấy hơi kinh hãi. Trầm Ngâm Tụ xuống ngựa, khom mình hành lễ. Nhìn thấy Lâm Tịch ở trước Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt, hắn ta liền biết đây là mục tiêu chính của mình. Lâm Tịch không người đáp lễ, hắn quả nhiên cảm thấy người này có tướng mạo trông rất là giống một tài tử. Hơn nữa, từ luồng khí tức ẩn mà không phát, cùng với các hô hấp khác với người thường của đối phương, hắn có thể khẳng định viên tướng lãnh anh tuấn lạnh lùng này cũng là một người tu hành. Trầm Ngâm Tụ, thống lĩnh quân răng nanh nhọn vùng núi Dương Tiêm. Sau khi ngắn gọn giới thiệu mình, viên tướng lãnh anh tuấn lạnh lùng này trực tiếp hỏi: đại đội hay là tiểu đội huyệt man, thương vong như thế nào? Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt nghe lời của Lâm Tịch mà nhẫn, song phương bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau khi nghe được câu trả lời của hai câu hỏi trên, biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây, Trầm Ngâm Tụ tiếp tục nói: quân tình có biến, quan trên ra lệnh trưa ngày mai tất cả phải tập hợp ở sườn núi Nam Tĩnh. Cái gì? Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt đồng thời quát khẽ một tiếng. Sườn núi Nam Tĩnh ở phía sau khe núi Hắc Ám, sâu vào bên trong vùng đất hoang vu khoảng 10 dặm. Quân lệnh bắt buộc phải có mặt trước buổi trưa ngày mai. Điều này có nghĩa là quân tuần mục không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Quân răng nanh nhọn chúng ta sẽ có mặt ở đồi Tâm Tảo cạnh sườn núi Nam Tịch lúc sáng sớm để bố trí phòng thủ.